Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông, tớ đã từng cố gắng trang điểm, ăn mặc đẹp cho cậu, thậm chí còn bây giờ thì hối hận đi. Trương Vũ bị cô ấy trừng mắt nhìn, cảm nhận được sự oán giận của cô ấy. Nhưng hai người cũng không còn là trẻ con nữa, nên không định tranh luận đến cùng về vấn đề này. Hơn nữa chuyện tình yêu, nói ai đúng ai sai cũng rất khó để đưa ra kết luận thỏa đáng. Cuối cùng, đa phần chỉ có thể nhận được một kết luận khác nhau nhưng tương tự, không hợp. Ăn cơm xong, Trương Vũ nói với Tô Vân Hy, cảm ơn cậu. Tô Vân Hy lại hơi ngại ngùng, có gì đi, cậu cũng đã giúp tớ rồi, coi như huề nhau đi, hình như cũng không huề, vẫn là tớ nợ cậu nhiều hơn. Trương Vũ nghe vậy, quay người bỏ đi, rõ ràng là tớ nợ cậu nhiều hơn. Tô Vân Hy nghiêng đầu không hiểu, cái gì mà cậu nợ tớ nhiều hơn, sao cậu đi nhanh thế, đợi tớ với cậu về cùng một chỗ mà. Tô Vân Hy vừa nói vừa chạy theo sau Trương Vũ, chân dài người cao thì giỏi lắm à, được rồi, đúng là giỏi thật. Khốn kiếp, thật ghen tị, dù Tô Vân Hy có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi chân đẹp, nhưng chiều cao lại không đủ. Mưa tháng 7 luôn đến rất nhanh, Trương Vũ ngồi trong văn phòng. Nhìn ra ngoài trời âm u, trên bàn làm việc của cậu ấy có một ly cà phê, dân văn phòng thời nay có ý thức tự giác rất tốt. Lửa mệt thì nằm ngủ, nhưng dân văn phòng mệt thì sẽ tự mua cà phê cho mình. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày lĩnh lương, Trương Vũ lại quay về cuộc sống đạm bạc. Nhưng chỉ cần cố gắng thêm một chút, đến tháng sau, khi nhận được lương tháng này, cậu ấy cũng không cần phải sống kham khổ như vậy nữa. Lâm Tử Hiên đứng sau Trương Vũ than thở một tiếng, hôm nay chắc mưa to lắm đấy, về sớm thôi. Trương Vũ gật đầu, hình như vậy, mình không mang theo ô, phải về sớm mới được, lần sau phải mua một cái ô rồi. Lâm Tử Hiên cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Trương Vũ. Hình như hôm nay có cảnh báo bão, đến lúc đó phải cẩn thận đấy, tối nay phải đóng cửa sổ cho kỹ, không thì sẽ bị gió thổi bay mất. Trương Vũ nghĩ mình chưa từng thấy bão. Cậu ấy hỏi một câu, mà này, có bão thì được nghỉ làm không? Nghỉ phép có lương, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi. Lâm Tử Hiên xua tay, tớ hỏi rồi, về cơ bản bão sẽ không đi qua chỗ chúng ta, chỉ lướt qua rìa thôi. Trên mặt cậu ấy lộ vẻ bất lực, vì vậy, chúng ta vừa phải hứng chịu thiên tai do bão gây ra, lại không được hưởng kỳ nghỉ do bão mang lại, thật là buồn. Trương Vũ gật đầu, quả thật, nghĩ như vậy đúng là thấy hơi thảm. Thế là, vừa tan làm lúc 5 giờ rưỡi, Trương Vũ đã nhanh chóng về nhà trọ. Căn phòng tối om, bên ngoài gió gào thét. Cậu ấy gọi một tiếng, Tô Vân Hy, không có ai trong phòng trả lời. Cậu ấy đột nhiên hơi lo lắng, không lẽ Tô Vân Hy xảy ra chuyện gì rồi? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tí tách, trời đổ mưa như xối xả, tạt vào lá cây, mái nhà, tiếng mưa rơi lộp bộp không ngừng. Ông trời như đang bê cả một chậu nước đổ xuống đất. Mưa không còn rơi từng hạt nữa, mà ào ào như thác đổ. Trương Vũ nhìn kim đồng hồ chỉ 7 giờ, mà Tô Vân Hy vẫn chưa về. Chương 31, cậu chắc chắn bị C-H-E-M rồi. Tô Vân Hy chỉ về muộn một chút thì trời đã đổ mưa. Công ty lại có một bảng biểu cần phải nộp trong hôm nay, sau khi điền xong thì văn phòng cũng chẳng còn mấy ai. Cô ấy nhìn vào ngăn kéo của mình. Không có ô, quan trọng hơn là, với cơn mưa này, dù có mang ô thì cô ấy chắc chắn cũng sẽ bị ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa sổ tối om, rõ ràng là mùa hè nhưng trời đã tối sầm lại. Gió thổi từ khắp nơi, thổi cửa kính kêu loảng xoảng, nhất thời khiến cô ấy có chút sợ hãi. Thôi được rồi, Tô Vân Hy thừa nhận mình hơi nhát gan. Đã 22 tuổi rồi mà vẫn sợ đủ thứ, sợ ma. Sợ sấm sét, đương nhiên sấm sét bình thường thì không sợ, chỉ sợ loại sấm sét đặc biệt lớn thôi. May mà lúc này chỉ có mưa tí tách, chưa có sấm sét. Một tia sét xé toạc bầu trời, kèm theo một tiếng sấm ầm ầm, mặt nước trong cốc trên bàn dường như cũng rung lên. Vẻ mặt Tô Vân Hy cứng đờ, có chút ngượng ngùng. Nói cái gì đến cái đó, giờ phải làm sao đây? Cách chương.